tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 481, cùng quân quyết tuyệt 2. Cóc truyện audio.com, ánh nến tỏa ra hơi ấm, tay chân nàng vẫn một mảnh lạnh buốt, rồi lại suy nghĩ, hắn có lẽ chỉ là đi nơi khác. Nàng thổi tắt đèn, một lần nữa cởi áo lên giường. Canh giờ cứ qua đi, nàng mở to hai mắt nhìn ngôi sao đi dần xuống dưới ngoài cửa sổ. Không biết bao lâu, ngoài cửa có động tĩnh, nàng nhắm mắt lại, hắn nằm xuống, nhẹ tay ôm nàng vào trong ngực, trên người mùi thơm son phấn nhàn nhạt. Hô hấp của hắn thật là dồn dập, trong lòng hắn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, không biết có phải do có chuyện trong lòng, hắn đêm nay đã quên tắm rửa. Ban ngày cùng nương nương đối thoại ở trong đầu rõ ràng. Nàng mạnh ngồi dậy, Long Từ Cầm tựa hồ lấy làm kinh hãi, ngồi dậy theo nàng, Nghê Thường. Nàng nhẹ giọng hỏi, muộn như vậy, vương gia đi nơi nào? Long Từ Cầm hơi chần chờ, ho khan một tiếng, thản nhiên. Ta không cách nào ngủ, sợ nhiễu ngươi, đi ra ngoài một chút. Trong bóng tối, Nghê Thường nặng nề nhắm mắt lại, vương gia trong 3 năm trên dưới 100 lần đi ra ngoài nửa đêm mới trở về cũng là bởi vì không cách nào ngủ, sợ nhiễu Nghê Thường sao? Long Từ Cầm chấn động, nàng là dịu dàng, nhưng giờ phút này trong giọng nói của nàng chất vấn, thì ra là nàng đã sớm biết, lại giả vờ điềm nhiên như không có gì chê cười nhìn hắn sao. Bị phát giác quẫn bách cùng lúng túng lập tức hóa thành lửa giận, hắn cười lạnh hỏi vặn không phải là vậy thì là thế nào? Không có như thế nào, đôi tay gắt gao nắm chặt run rẩy, thật may là trong bóng tối ai cũng không nhìn thấy ai. Nàng từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng đi qua, Long Từ Cầm lạnh lùng nói. Ngươi muốn đi đâu, Nghê Thường cũng không cách nào ngủ, muốn đi ra ngoài một chút. Nàng nhẹ giọng đáp kéo ra màn trướng, từ ánh trăng thấu qua ngoài cửa sổ lục lọi đi mang giày thêu. Sống lưng đau nhói, nàng đã bị nam nhân bắt trở về bên trong giường. Thân thể của hắn nặng nề đè lên người nàng, hơi thở nặng nề phun vào mặt nàng. Thôi Nghê Thường, ngươi đang ở đây cùng bản vương đùa giỡn. Nghê Thường trong lòng thê lương, giọng nói lạnh nhạt, Nghê Thường không dám. Đừng quên, nếu không phải bản vương muốn ngươi, ngươi chỉ là một tiểu y nữ trong nội cung. Nhẹ cười một tiếng, Long Từ Cầm bàn tay bóp cằm cô gái nằm dưới gối. Khóe mắt ẩm ướt, Nghê Thường nhẹ cười ra tiếng, đúng vậy ta vốn chính là nô ngươi là chủ. Nàng cho tới bây giờ dịu dàng, chưa từng lớn mật như lúc này, là vì hắn đối tốt với nàng nên nàng càng ngày càng kiêu căng sao. Nhớ tới lúc ban ngày sau khi hắn trách nàng, về sau lại bất giác ôm nàng nhẹ nhàng dỗ dành an ủi, Long Từ Cầm trong lòng càng phát ra kinh sợ, hung hăng trận mốt trên môi nữ nhân dưới thân. Hắn càng đến gần, mùi thơm lại càng đậm đặc, Nghê Thường trong lòng khó chịu, hàm răng cắn chặt lại, ngăn cản bức bách của trượng phu. Long Từ Cầm gầm lên giận dữ, thân thể hơi tách khỏi nàng, lập tức lại cười lạnh hướng nàng đè xuống, Nghê Thường chật vật bò dậy, tự cười giễu một tiếng, trở tay giật xuống áo đơn cùng cái yếm của mình, hai đầu gối quỳ trên giường, lạnh lùng nhìn Long Từ Cầm. Ánh trăng xuyên qua màn trướng cuồn cuộn chiếu vào, Long Từ Cầm thấy cô gái thân thể đầy đặn trắng mốt, phản chiếu ánh trăng giống như độ một tầng ngân quang, dụ hoặc hắn. Hắn gần như liền muốn đem nàng lần nữa hung ác áp đến dưới thân, lại thấy nàng mặt đầy nước mắt, tay của nàng chậm rãi rũ xuống. Nghê Thường không nói lời nào, từ từ cúi đầu xuống. Thật, cocchuyenaudio.com, lâu, nam nhân bàn tay nắm lấy eo của nàng, mỉm cười dùng sức đem nàng một lần nữa ôm vào trong ngực, ôm nàng một lần nữa nằm xuống. Nàng mở to hai mắt, ánh mắt không có tiêu cự dừng lại phía trên giường, nàng bị hắn ôm chặt, nàng rõ ràng cảm thấy được tay của hắn sờ phía trên sống lưng nàng, hơi chút chần chờ, lại nhẹ nhàng vuốt ve. Bên ngoài có chút lạnh, thân thể của ngươi còn chưa khỏe, đi ra ngoài sẽ bệnh thêm. Thanh âm của hắn hơi thô ếch từ tóc của nàng truyền đến, sau đó, hôn dày đặc vào cổ của nàng. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Đúng vậy, nàng đi ra làm cái gì đây, nàng đã đủ mệt mỏi rồi. Long Từ Cầm, vì cái gì không nói cho ta một chút chuyện của ngươi cùng nàng, nói một chút đêm nay ngươi đã làm gì. Tuyệt vọng tràn ngập toàn thân, nhưng rốt cục cũng quyết định chủ ý. Trong chữ tú điện, Long Phi Ly nhìn chằm chằm tấu chương trên tay. Lục Khải xa xa đứng yên, nhìn thấy ánh mắt hoàng thượng mặc dù rơi vào tấu chương, một hồi lâu cũng không sang tờ khác. Lục Khải ho nhẹ một tiếng, Long Phi Ly nghiêng mắt nhìn qua một chút, đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn, lại để xuống. Lục Khải tiến lên, hoàng thượng, nô tài đi đổi chén trà nóng khác, Long Phi Ly lạnh lùng nói. Ngươi đi gọi bọn họ đổi chén trà sâm, Lục Khải ứng đi ra ngoài. Ngoài cửa lại có tiếng động vang lên, tiếng bước chân tới gần, ly trà được nhẹ nhàng đặt lên bàn, một thanh âm ôn nhu cười nói. Thỉnh hoàng thượng dùng trà, Long Phi Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, lại đúng là niên tiểu thất mấy ngày không gặp. Hắn thả tay khỏi tấu chương, trầm giọng, ai cho ngươi tới thư phòng của trẫm, người tới chính là Chu Thất. Khóe môi nàng nhếch lên, buồn cười, ngươi muốn ta tới còn chưa tới đây. Long Phi Ly cũng không thèm nhìn tới nàng, vỗ vỗ tay, Lục Khải đẩy cửa bước vào. Hắn ánh mắt tối sầm lại, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lục Khải cuống quýt quỳ xuống, hắn vừa định bẩm tấu, Long Phi Ly đã không kiên nhẫn đứng lên, lạnh lùng nói. Dẫn nàng đi ra ngoài, truyền ý chỉ của trẫm cấm quân chữ Tú Điện người nào để cho nàng đi vào chém. Chu Thất không chút hoang mang, từ từ bước đến cái ghế phía trước ngồi xuống, cười nói. Hoàng thượng, nô tỳ cùng ngươi ai cũng không muốn thấy ai, vấn đề là mẫu thân ngươi Thái hậu nương nương hạ ý chỉ ta thật bất hạnh thành đại cung nữ, lại thật bất hạnh phải theo hầu bên cạnh ngươi. Ngươi đại khái có thể tìm mẫu thân ngươi nói đi, lão phu nhân gần đây sức khỏe không phải là rất tốt đâu. Cách chương.